Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 795, chương 800, dưới mặt đất trong huyệt động rồng ngâm. Hai canh, giống, thâm thúy dưới mặt đất trong huyệt động, floor trên mặt đất điên cuồng mà lăn qua lăn lại đạo hiện tại hắn. Cùng lúc trước hắn có thể nói tưởng như hai người, đã từng. Cái kia hơi có chút con lai ý vị khuôn mặt, toàn bộ bị vặn vẹo thiêu cháy vết sẹo sở hủy diệt. Vô số vặn vẹo vết sẹo ở trên mặt hắn tung hoành. Phía trên thậm chí còn có thật nhiều hắn vừa mới kéo ra huyết ấn. Nếu như thường nhân thừa nhận như vậy hủy diệt tính thương thế, hắn có rất lớn xác suất hội bởi vì đại diện tích bị nhiễm, mà hãm vào nghiêm trọng bệnh biến chứng. Thế nhưng Frost vẫn sống phải hào hào. Nếu như nói hiện tại hắn như vậy trạng thái có thể được toán, hảo, lời. Frost toàn thân quần áo sớm đã bị thiêu hủy. Hắn nóng hổi nhiệt độ cơ thể để cho phổ thông quần áo vô pháp thừa nhận. Cho nên hắn trốn đến trong huyệt động, tránh né mọi người chú ý. Đồng thời cũng có thể lợi dụng băng lãnh nước ngầm tới ức chế chính mình không ngừng để thăng nhiệt. Độ cơ thể, lòng huyết lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Với tư cách là đỉnh cấp chim ăn thịt người tồn tại, nó trong máu ẩn chứa đầy đủ hủy diệt phàm vật lực lượng. May mà Frost cũng không có lỗ mãng địa ý đồ trực tiếp phục dụng long huyết. Tại pha loãng vô số phần, hắn uống hạ chén thứ nhất pha loãng long huyết. Sau đó, dị biến bắt đầu. Lòng lực lượng không chỉ có đủ phi thường cường đại hủy diệt tính. Nó đối với cái khác sinh linh huyết mạch ăn mòn tính cũng là đồng dạng. Từ ý nào đó mà nói, long mạch sinh vật sở chiếm cứ giống số lượng, đã có thể nói rõ một sự tình. Đường Frost uống xong pha loãng long huyết, hắn hô hấp trong chớp mắt trở nên dồn dập lên. Hắn cảm giác chính mình như là uống xong một ly nóng hổi nham tương. Trong cơ thể thống khổ thiêu cháy làm cho hắn trực tiếp co quắp trên mặt đất đánh lên lăn. Hắn con mắt tràn ngập bạch sắc không biết vật chất. Frost không biết quá trình này tiếp tục bao lâu. Khi hắn lần nữa từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình đã không còn là đã từng hắn. Mặc dù hắn bên ngoài đặc thù, còn cùng nhân loại bình thường không có khác nhau. Thế nhưng hắn bắt đầu khát vọng thịt tươi. Bắt đầu trở nên táo bạo, tựa hồ loại nào đó tràn ngập tính công kích lực lượng dung nhập hắn thân thể. Mà, chính là vô tận thống khổ bắt đầu. Giống, Frost đối với đen kịt huyệt động điên cuồng mà quát ầm lên. Hắn là như thế địa điên cuồng, thế cho nên hắn thật nhỏ tĩnh mạch quản đều vì thế bạo liệt ra đi. Đúng vậy a, hắn thành công trở thành một. Quái vật, thế nhưng là vậy thì như thế nào đâu này? Hắn không còn là cái kia mới vừa vào đại học non nớt đệ tử. Hắn sớm đã xem qua quá nhiều bất đắc dĩ cùng lựa chọn. Hiện tại, vận mệnh đã vì hắn mở ra một cái tân đại môn. Cao dòng giống, ca sát, từng mai thạch khối bị Frost trực tiếp trong tay nghiền nát. Sền sệt huyết dịch, vừa mới gỡ xuống sinh cầm trứng dịch. Các loại bầy loạn bát hỏng bét tài liệu bị dịch thu trồng chất ở phía trước. Sau đó toàn bộ bị dung nhập một cái hình tròn vật chứa ở trong. Những tài liệu này là bị dùng cho chế tạo rất văn hình xăm nước sơn. Kia cụ thể tác dụng dịch thu tạm thời còn không có hoàn toàn sơ thấu. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Có can đảm thử là hắn đặc tính nhất. Chung quy những đồ chơi này nhi cũng tổn thương không hắn. Theo dịch thu không ngừng quấy vật chứa, hắn tựa hồ cảm giác được chính mình tâm linh ý thức xuất hiện hơi hơi ba động. Giống như là có đồ vật gì chọc hắn một chút, sau đó liền mượt mà rời đi. Người sở tiến hành vô kình tài liệu định hướng chế tạo. Hấp dẫn một ít tà ác tồn tại nhìn chăm chú. Trước mắt tà ác tồn tại nhìn chăm chú số lượng là 17, một cái tà ác tồn tại đối với ngươi tâm linh ý chí tiến hành ăn mòn. đang tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thành công, nên tà ác tồn tại đọc đến trên người của ngươi tiêu ký. Nên tà ác tồn tại đã rời đi, vô pháp bị bắt được đối phương dấu vết. Trước mắt tà ác tồn tại nhìn chăm chú số lượng là không, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, vừa mới có phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Dịch Thu không có đi để ý tới những cái kia nhỏ yếu tà ác tồn tại. Có lẽ đối với phàm vật mà nói, chúng không thể nghi ngờ là nguy hiểm cùng cấm kỵ tồn tại. Thế nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là một ít tiếng động lớn rầm rĩ phi muội a. Hắn không có hào hứng chuyên môn đi xử lý chúng, trừ phi đối phương chủ động tìm tới cửa. Bất quá, nhìn kỹ một chút võng mạc thượng tin tức, Dịch Thu cảm giác mình tựa hồ muốn đối với cái kia tiêu ký tiến hành xử lý một chút. Vị diện tiêu ký có thể dùng tới trục xuất tà ác. Thế nhưng đối với hắn mà nói, loại dấu hiệu này sẽ ảnh hưởng hắn một ít hành vi cùng tổn hại lợi ích của hắn. Rốt cục tới, theo những cái kia dị tượng tiêu thất, Dịch Thu xuất hiện trước mặt một ít nhìn lên có chút kỳ quái sền sệt chất lỏng. Chúng mang theo như dầu thanh tính chất đặc biệt, nhưng lại tản mát ra mặt khác một loại linh động cảm giác. Mà ở bên cạnh nhìn lén Annie Beta, tại nhìn thẳng trong chốc lát này chất lỏng, liền cảm giác được có chút mê muội. Nàng tinh thần tựa hồ có một chút bị loại kia kỳ dị chất lỏng hấp thu. Xin lỗi, đây là ta lần đầu tiên phối trí, ta không biết nó trả lại có đủ loại này tính chất. Dịch Thu vươn tay sờ sờ Annie Beta đầu bộ, nhất thời một cỗ sao động sinh mệnh năng lượng trong chớp mắt dũng mãnh vào Annie Beta thân thể. Nàng kia bởi vì mất đi tinh thần mà trở nên trắng xám sắc mặt, trong chớp mắt khôi phục bình thường. Cái đó đúng, cái gì, là dược tề sao? Annie Beta cẩn thận từng ly từng tí địa liếc mắt nhìn Dịch Thu. Tuy Dịch Thu trong tay tràn ngập ấm áp sinh mệnh lực lượng để cho nàng cảm thấy rất thoải mái, thế nhưng nàng cảm thấy có chút chíp bông, dường như cái tay kia là loại nào đó vô cùng nguy hiểm đồ vật. Cũng không đúng, là hình xăm nước sơn. Dịch Thu liếc mắt nhìn Annie Beta, tiểu cô nương này so với hắn tưởng tượng muốn sớm hơn thích ứng hắn. Ít nhất hiện tại, nàng không hề giống lúc trước như vậy luôn là lạnh run. Phối trí quá trình cùng dược tề hẳn có một ít gần tương đương. Bất quá là hai loại đồ vật, nó không cần gì tài nghệ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thừa nhận được ở trong quá trình quấy nhiễu, vô kình hình xăm, cũng không có tương ứng dược tề học phương diện tài nghệ nhu cầu. Ý vị này là nó liên quan cách điều chế, đều không cần quá phức tạp hơn thao tác. Tựa như Dịch Thu như vậy, lấy chủ nghệ thủ pháp tiến hành bào chế cũng tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Bất quá sự thật chứng minh, nó phối trí cũng không có nó nhìn lên như vậy vô hại. Tại rất văn đánh dấu bên trong, nó mặc dù là cơ sở hình xăm, nhưng lại cần tương ứng tài nghệ xứng đôi. Hiện tại xem ra, nó vẫn tồn tại một ít không biết tính nguy hiểm. Chung quy đây không phải là chiến đấu chức nghiệp tiến giai chức nghiệp. Đổi lại chiến đấu chức nghiệp đối với xứng đôi, ít nhất là kiếm thánh như vậy tồn tại. Cho nên nói, bản thân nó liền không phải đối với những cái kia phổ thông tồn tại chưa định hướng. Khống chế nó, cần đầy đủ ý chí cùng lực lượng. Linh năng hình xăm giao phó lực lượng, tuy nhìn như đơn giản mà mau lẹ, thế nhưng nó điều kiện tiên quyết chưa bao giờ cải biến. Lấy ý chí chịu tải lực lượng, phương có thể đạt được nó trung thành. Bằng không, phản phệ hình xăm người cũng không phải một kiện cỡ nào hiếm thấy sự tình. Đi ngang qua nhất định cân nhắc cùng lựa chọn, Dịch Thu cuối cùng chuẩn bị đem rất văn tại trên cổ. Trung quy chỗ đó hình thái không rất thích hợp cỡ lớn hình xăm, thế nhưng bản thân thuộc về loại nhỏ hình xăm rất văn tại nơi này vẫn còn toán tương đối phù hợp.